Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 38, góc truyện audio.com. Tại Paris, hai cặp đôi Linh Chân, Thế Nam và Nhật Vũ, Chiêu Lam bước xuống máy bay. Wow, ta đã tới thành phố tình yêu rồi. Linh Chân nói, hưởng tuần trăng mật ở đây tốt thật. Thế Nam ôm lấy eo cô, ta đi về nhà thôi. Chiêu Lam nói, Nhật Vũ mỉm cười. Bốn người bước vào ngôi biệt thự sang trọng, Linh Chân mỉm cười cùng Chiêu Lam đi mua sắm. Để Nhật Vũ và Thế Nam ở nhà. Nè, khai đi, hôm qua mày với Chiêu Lam có gì rồi đúng không? Thế Nam nói, chuyện gì chứ? Nhật Vũ nhìn vào tivi. Thì chuyện đó đó, mày còn ngại gì? Thì có, mà không lẽ mày chưa? Chứ còn gì, hôm qua vừa về là Linh Chân lăn ra ngủ mất thiêu. Tao còn hứng đâu mà làm. Ha ha, vậy Linh Chân cần học Chiêu Lam rồi. Hôm qua em ấy, còn quyến rũ làm tao nổi hứng nữa đó. Chán quá, tao cũng muốn như mày. Thôi được rồi, tối nay tao với Chiêu Lam về trễ cho mày làm ăn. Nè nhớ tối lấy cái bình rượu này cho Linh Chân với mày uống. Người ta nói có rượu vào mới sung, tỷ lệ có con cũng cao. Thiệt hả? Tất nhiên, từ bên ngoài, Linh Chân khoác tay Chiêu Lam bước vào thấy hai ông chồng đang thì thầm to nhỏ. Linh Chân bước tới véo tay Thế Nam ra. Ông xã, anh định bài mưu gì à? À, anh đâu có. Nè, em mới mua mấy bộ đồ anh đi thay cho em coi đi. Thế Nam ủ rũ cầm túi đồ đi vào nhà tắm. Chiêu Lam mỉm cười nói. Cậu ăn hiếp Thế Nam quá đấy, mới về nhà người ta làm vợ đã quản rồi. Cậu ấy sẽ khó thở đó. Phải chi anh ấy đứng đắn sao? Anh ấy quậy lắm mà lại luyến tiếc thời trai tân làm tớ bực chết nên phải phòng ngừa ngay. Vợ, em vào đây với anh. Nhật Vũ kéo tay Chiêu Lam vào bếp. Cậu kể lại chuyện Thế Nam than thở. Chiêu Lam khẽ cười, Nhật Vũ lấy trong tủ ra hai viên thuốc màu trắng. Mở nắp chai rượu ra. Anh muốn giúp họ vậy sao? Thế Nam nhìn nó khổ quá. Em cũng nghĩ vậy, hi hi, rồi cả hai bước ra phòng khách cùng nhau xem phim tối đến. Chiêu Lam mỉm cười diện bộ váy trắng dễ thương ra. Linh Chân, tớ và Nhật Vũ đi công việc, cậu và Thế Nam ở nhà nha. Ngủ sớm cũng được, bọn tớ đi chơi khuya lắm mới về. Chiêu Lam mỉm cười, này, nè, cậu là vợ, bọn tớ ra ngoài rồi hai người cứ thoải mái không sao đâu nhé. Chiều Thế Nam vài ngày cho cậu ấy vui với. Linh Chân đỏ mặt, Nhật Vũ kéo Thế Nam ra cửa thì thầm. Nè, nhớ cho Linh Chân uống rượu nhé chưa? Bọn tớ cho không gian làm việc đó. Cảm ơn cậu nhé. Nhật Vũ mỉm cười khoác tay Chiêu Lam đi ra xe. Thế Nam quay lại nhìn Linh Chân. Thì thấy cô bỏ lên phòng bước vào bếp mở tủ lấy chai rượu mà Nhật Vũ để buổi sáng. Ha ha, ta sẽ là bá chủ đêm nay. Bà sau ơi, anh tới đây. Thế Nam mở cửa phòng ra. Linh Chân đang nằm trên giường coi tivi, cậu tiến tới ôm lấy Linh Chân. Nói nhỏ, bà xã, đêm này chỉ có hai ta. Mình làm việc nhé. Thế Nam, anh điên sao, anh đã nói đợi em sẵn sàng mà. Bà xã, anh muốn có baby, vài năm nữa cũng đâu có muộn. Thế Nam bực mình, liền nhìn qua chai rượu, cậu liền nhớ lời của Nhật Vũ. Mỉm cười cậu lấy hai ly ra rót rượu vào đưa cho Linh Chân một ly. Bà xã, em uống đi. Thế Nam, anh tưởng em mắc lừa sao? Anh để thuốc vào chứ gì? Đâu có, em chỉ uống nước cam. Anh đi pha cho em đi. Thế Nam ủ rũ bỏ ly rượu lại. Bước tới mở cửa ra thì lập tức bị Nhật Vũ kéo lại. Đúng là không tin thằng ngốc như cậu được. Chẳng lẽ, hai người bỏ thuốc vào thật hả? Trời ơi, nói chung mày không cần biết. Nè nguyên chai cam đó mày đem lên cho Linh Chân đi. Thế Nam cầm chai cam, mở cửa ra bước vào phía sau hai vợ chồng Nhật Vũ, cổ vũ lấy ly ra rót nước cam vào. Cậu cầm ly rượu và ly cam đưa cho Linh Chân. Linh Chân nhìn vào tivi. Cầm ly cam từ Thế Nam uống ức hết. Thế Nam cũng uống cạn ly rượu bên ngoài. Chiêu Lam tò mò hỏi. Uống chưa nhỉ? Chắc rồi. Linh Chân bỗng cảm thấy cơ thể nóng rực lên. Mồ hôi ứa ra. Thế Nam cũng tương tự cô. Nè, Thế Nam, anh có bỏ gì vào ly nước em không? Anh đâu có bỏ gì đâu. Anh lất trong tủ lạnh ra mà. Phía bên ngoài, Nhật Vũ nhìn đồng hồ. Tới rồi đó, hi hi, vậy ta về phòng thôi chồng. Ừ, cả hai bỏ về phòng. Bên trong Linh Chân bức xức khó chịu mở hết công suất máy lạnh mà vẫn còn nóng. Thế Nam cởi bỏ áo mình ra, Linh Chân quay sang nhìn cơ thể săn chắc. Sáu múi của Thế Nam mà người càng nóng. Thế Nam bỗng quay sang nhìn cô. Linh Chân, anh không chịu được rồi. Thế Nam, anh thất hứa sao? Thế Nam bay nhào lại Linh Chân. Hôn lấy đôi môi bé nhỏ của cô, Linh Chân khó chịu ôm lấy cậu. Thế Nam, người em nóng quá, anh cũng vậy. Linh Chân tuột chiếc váy ngủ ra khỏi người. Thế Nam cúi xuống hôn vào cổ cô. Bàn tay tham lam mân mê hết cơ thể Linh Chân. Đêm đó cả hai cặp đôi đã hòa luyện vào nhau tại thành phố tình yêu. Cách chương.